đôi môi bao đêm mê say. Em cho anh ta trong miệng mang quên luôn đi đêm ngày. Chẳng nhẹ vội vàng hai ba giây nhưng có tim đâu hay. Bố giờ khai lên ngôi yêu thương mong để thật đầy. Anh ngẩn ngơ cứ ngỡ, đó chỉ là giấc mơ. Anh ngẩn ngơ cứ ngỡ, như đang ở trong giấc mơ. Đang ngào ngào em dịu đắm chìm. Phút chốc biết từng tư gieo nên thơ. Áp cô cao trong gió hát ngân nga rồi chìm đầy nhẹ nhàng đắm mắt mai ngắm qua trao nụ cười. Nắng đôi trên quan sát vui đôi giữa một ngàn hoa dù rằng đến nhân gian u ám tâm một người. Hình như chính em chính là em, tình thơ ơi xin hãy lắng nghe và giúp anh trả lời đôi để con bóng qua. Có chắc yêu là đây đây đây, có chắc yêu là đây đây, có chắc yêu là đây đây đây, có chắc yêu là đây đây. Em là thằng cả ngày trong tám chín đi không ngừng cả ngày trong tám chín. Dưới nơi mà mắc, em bên nắm tay nói rằng anh ngủ mơ bỏ kêu làm gì. Nhanh chân chạy mua một bó hoa, em luôn muốn món quà. Khuôn mặt tức cười đến vô tư gạt đi lo âu mạnh mẽ nhà. Và rồi bước ra cốc cao trong gió tuyên nga rồi chìm đầy. Nhẹ nhàng nắm mắt mai ngắm qua trao nụ cười. Nắng đôi trên quay sắt vui đôi giữa một ngàn hoa. Dù rằng đến nhân gian uốn tâm một người. Hình như chính em cho anh mong chờ, hình như chính là em cho anh xin hãy lắng nghe và giúp anh trả lời đôi.